Chương 4708 tối cường thăng cấp hệ thống. Liên minh báo thù. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi thì một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt, bất động thanh sắc, nhưng kỳ. Thật trong lòng đã kích động không thôi, người khổng lồ xanh hút không sai, đây chính là hút, một thân bạo tạc tính chất cơ bắp, tiêu tán lấy. Khí tức khủng bố, vừa vặn cùng trong trí nhớ hút hoàn toàn ăn khớp cùng một. Chỗ bất quá, Long Phi cũng không nghĩ tới, hút lại có khủng bố như vậy chiến. Lực. Ngay cả một cái thái ất kim tiên đỉnh phong mộ địa chi thần, đều có thể. Hành hung đương nhiên, cái này cũng không thể nói rõ a nô yếu, chỉ có thể nói, dốc hết sức phá ngàn địch, chính là như thế. Đại phôi đảng, đại gia hỏa này có cái gì lực lượng? Vì cái gì cảm giác nhục? Thể của hắn, ngay cả kiếm của ta sen đều mặc không thấu. Huyền Ngọc hít một. Hơi lãnh khí. Trong con ngươi cũng tràn đầy chấn kinh, một ngày này ở giữa, đầu tiên là Ano, hiện tại lại là Hạo Khắc đã rửa sạch hắn tam quan. Ano còn tốt điểm, mặc dù lực lượng tương đối âm u, nhưng cũng dù sao cũng là tu luyện mà đến lực lượng, thế nhưng là Hạo Khắc, kia là thực sự phàm nhân chi thân, thể nội căn bản. Không có một điểm linh lực biến hóa, chỉ có như vậy một cái tồn tại, vậy mà để nàng có bên trong không thể địch. Nổi cảm giác Long Phi cười không nói, loại chuyện này quá nan giải thả. Liền xem như nói, các nàng cũng chưa chắc. Có thế minh bạch, cùng bọn hắn giảng ghen chiến sĩ. Cùng bọn hắn đem cơ học lượng tử, không khác đối một phàm nhân giảng tu luyện pháp thuật, bọn hắn căn bản minh bạch không được, mà lại, liên quan tới người báo thù, Long Phi trong lòng cũng có rất nhiều. Không rõ địa phương. Chỉ có thể nói, đều là một đám quái thai. Mặc kệ là đẹp. Đội vẫn là Hạo Khắc, đều là thân thể phát sinh đột biến, mới trở thành siêu. Anh hùng. Còn Hắc Quả Phụ cùng Mắt Ưng, mặc dù lai lịch cùng lực lượng giới thiệu không nhiều, nhưng hẳn là phàm nhân, nhiều lắm thì chiến lực siêu phàm. Một chút, chỉ có như vậy, vẫn tại Phục Liên mà biểu hiện ra không tầm thường. Chiến lực bất quá, loại lực lượng này, còn chưa đủ lấy để Long Phi động dung, chân chính để Long Phi cảm giác được mong đợi, vẫn là vô hạn nguyên thạch lực. Lượng cũng chỉ có loại lực lượng kia. Mới đủ lấy để Long Phi tiến thêm một bước về phần Phục Liên người, Long Phi mặc dù có tâm tư đem bọn hắn thu được quân. Đoàn đặc thù A bên trong, nhưng bây giờ, vẻn vẹn là một cái Hạo Khắc, còn chưa. Đủ lấy để Long Phi biểu hiện được quá mức kích động, vừa nghĩ đến đây, Long Phi thân ảnh trực tiếp rơi xuống, ở trên cao nhìn. Xuống, đi vào siêu cấp chiến minh trước mặt mọi người, ở người khổng lồ xanh hút. Liên minh báo thù. Đây chính là lá bài tẩy của các ngươi sao? Long Phi khóe miệng ngậm lấy một vòng cười khẽ, không phải âm lãnh, mà là khinh thường. Phục Liên có lẽ không yếu, nhưng đó cũng là năm đó Phục Liên. Bây giờ đâu, đẹp đội không có, Iron Man không có, Quả Phụ không có, Lôi Thần cũng mất, còn lại những này, cũng liền Hạo Khắc cùng Ứng Hồng có thể đem ra được, nhưng bằng mượn hai người này, muốn uy hiếp được mình, căn bản không có khả năng. Cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết từ trước có bao nhiêu đến từ vũ trụ. Sinh vật cường đại đều bị Phục Liên tiêu diệt. Ngươi cho rằng ngươi có thế có kết quả gì tốt? Phục Liên ngay cả thần đều giết qua, ngươi cho rằng ngươi có thế thoát? Chết! Không thể nào, bất kỳ cái gì muốn nguy hại địa cầu sinh tồn, đều sẽ. Tại Phục Liên thủ hạ diệt vong. Chiến minh nghị viên một mặt băng lãnh nói, một mặt vênh váo tự đắc phản phất Phục Liên mới ra, kết quả liền đã chú định. Thần! Lão tử giết thần không có 10 vạn cũng có 8 ngàn. Nếu là Phục Liên, là thời kỳ toàn thịnh, nói không chừng lão tử còn có hứng thú cùng các ngươi. Vừa mới xem, nhưng bây giờ, Phục Liên còn lại mấy cái. Ai có thể cản lão tử một đao? Long Phi cười lạnh một tiếng, khinh thường. Nói nhưng lời còn chưa dứt, phía dưới thân ảnh màu xanh lục lần nữa động, cuồng bạo vô cùng, thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền đối Long Phi chém giết tới. Chủ nhân cẩn thận. Ano cũng là gào thét một tiếng, cũng là tức giận không thôi, nghĩ đến mình tại Long Phi trước mặt bị như thế đánh cho tê người, mà không có mảy may sức hoàn thủ, trong lòng của hắn liền có một loại cực hạn cảm giác. Nhục nhã. Nhất là Hạo Khắc một câu cuối cùng đáng thương thần, càng đem trong lòng của hắn tất cả cảm giác ưu việt cho trùng điệp dẫm đạp trên mặt đất. Hiện tại, Hạo Khắc càng đem đầu mâu nhắm ngay Long Phi, mà hắn thân là Long Phi môn hạ chó săn. Phản ứng đầu tiên chính là, mình nấu. Là không thể biểu hiện ra giá trị của mình như vậy, ngay cả làm chó tư cách đều không có. Một sát na, A Nô động, mặt người thân sư tử bỗng nhiên giẫm mạnh, từ trong hố sâu phóng lên tận trời, muốn đem Hạo Khắc cho ngăn cản. Thế nhưng là, Hạo Khắc tốc độ quá nhanh, lực lượng khổng lồ tác dụng phía dưới, khiến cho chỉ là phần trăm giây, liền trực tiếp vọt tới Long Phi trước mặt bành. Hạo Khắc đấm ra một quyền, trực tiếp rơi vào Long Phi trên thân. Chết chắc, hút những năm này lực lượng phong tồn tương đối hoàn chỉnh, lại có nguyên thạch lực lượng cải biến thể nội gen, hiện tại so trước đó càng bạo. Lực y. Chúng ta đã phân tích qua, hút hiện tại một quyền, có thể đánh nổ chúng ta. Siêu cấp chiến hạm, có thể đánh nổ một viên cỡ nhỏ vệ tinh, liền xem như năm. Đó những cái kia muốn hủy diệt địa cầu cự vô bá, cũng ngăn không được hút. Một quyền, y. Hừ, gieo gió gặt bão. Cũng dám bắt ta Chiến Minh khi quả hồng mềm bóp. Chiến Minh bên trong, giờ khắc này trong mắt mọi người đều bắn ra tinh quang, thoải mái vô cùng, bọn hắn đã nhận định, Long Phi dưới một quyền này, nhất định chết không có chỗ. Chôn. Không. Một phương khác, Tiểu Ngọc Nhi cũng là kinh hô một tiếng, không thể xu sự phía dưới, liền muốn lao ra đón lấy, càng là trực tiếp vung ra liên rắn, muốn đem Hạo Khắc cho bắt. Thế nhưng vào lúc này, một cây mũi tên trực tiếp từ hư không bên trong phá không mà đến, trực tiếp đem liên rắn nhuyễn kiếm đụng đánh ra. Khanh, Tiểu Ngọc Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, trong tay liên rắn tại lực lượng này công kích phía dưới, rời khỏi tay, cả người cũng bị cuốn ra ngoài. Huyền Hộ trong mắt cũng là một mặt bối rối, cùng Huyền Ngọc một trước một sau đồng thời xuất kiếm, nhưng đồng dạng hư không bên trong lại lần nữa xuất hiện người ngăn cản. Một viên tấm thuẫn trực tiếp quán xuyên hư không, trực tiếp đánh vào trên trường kiếm sắc bén, lại cũng bị cái này tấm thuẫn cho oanh mở, mà đổi thành một mặt thì là từng đạo màu ứng hồng lực lượng đoàn. Lực lượng này trực tiếp đem Huyền Ngọc lực lượng cho giam cầm, khiến cho Huyền Ngọc căn bản là không có cách tránh thoát. A Nô bên này đồng dạng là như thế, vừa mới xông ra chân trời, hư không bên trên liền trực tiếp hàng lâm xuống từng đoàn thiểm điện, sinh sinh đem hắn cho nổ xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người công kích đều bị mắc cạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khổng lồ xanh hút một quyền đánh phía Long Phi. Mà Long Phi bên này trong mắt nhưng như cũ là không hề bận tâm, chỉ có khi ứng hồng sợi tơ còn có lôi đình xuất hiện trong nháy mắt, từng có một tia ba động về sau, liền hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, thẳng đến Hạo Khắc một quyền trực tiếp rơi vào Long Nhân trước mặt không đủ. Một cm Long Phi rốt cục động. Quá chậm, y. Lực lượng của ngươi không sai, đủ để chém giết Thái Ất Kim Tiên cấp độ tu. Giả, y. Nhưng đối với ta mà nói, vẫn như cũ không đáng chú ý. Vô địch một quyền, ra. Long Phi bờ môi khẽ mở, sau đó, tại Hạo Khắc hoảng sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp oanh ra một quyền, cùng Hạo Khắc đối bính cùng một chỗ, ầm ầm ầm ầm, thương khung oanh minh, hắc ám rơi xuống, tại Long Phi một quyền này phía dưới, quay về bình tĩnh.